Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 970, Chu Sen. Nho giới bên trong, nhân tộc ngũ giai chiến lực, tối thiểu có 1800, đừng tưởng rằng rất nhiều. Thiên hạ Cửu Châu, một phủ chi địa liền có hơn 100 triệu đến mấy trăm triệu nhân khẩu. Mấy trăm phủ cộng lại. Nhân khẩu gần 100 tỷ, như thế một bình quân, 100 triệu nhân khẩu, vô số năm để dành đến, mới có thể ra một vị ngũ giai tồn tại. Rất nhiều cổ lão ngũ giai tồn tại, đã sống mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm, có thể nghĩ trong đó độ khó, có thể trở thành ngũ giai người, là yêu lại xưng yêu vương, vì nho lại xưng đại nho, vì tăng chính là La Hán. Thành đạo chính là đạo quân, ngũ giai tồn tại, tại các tộc bên trong đều tính chúa tể một phương. Dù là tại tàn khốc Bắc Địa yêu tộc cảnh nội, một vị ngũ giai yêu vương cũng có thể che chở ngàn vạn tộc nhân. Lại hướng lên, lục giai tồn tại, cái đỉnh cái đều là một phương cự đầu, đánh cờ đại lão, cổ chi hoắc khứ bệnh, như thế năng chinh thiện chiến. Đánh yêu tộc liên tục bại lui, hao tổn tại hắn trên tay lục giai yêu thần cũng bất quá mấy người. Lấy nhân tộc tình huống đến nói, trước mắt còn tái thế lục giai tồn tại, cộng lại bất quá 30-50 vị. Trong đó, nho gia đương đại thánh hiền càng là một vị không có. Phật đạo hai nhà, tán tu, võ giả, hạ cửu lưu, chư tử bách gia. Cộng đồng chia cắt những này danh ngạch, phóng tới một tông một phái bên trong, dù là lấy Phật đạo nội tình, mỗi nhà có cái hơn 10 vị lục giai tồn tại liền đỉnh thiên. Dù sao, lục giai còn nói không lên bất hủ, nếu như không phải có mang bí thuật, số tuổi thọ vừa đến, thiên nhân ngũ suy phía dưới y nguyên phải hóa thành đất vàng. Cho nên, bình thường tại thiên hạ ở giữa, căn bản không nhìn thấy lục giai cao thủ, nhưng là chỉ cần nghĩ đến lục giai cao thủ khủng bố, mọi người ở đây liền không có một cái dám buông lỏng. Kia là đối với mình sinh mệnh không chịu trách nhiệm, vị này Bạch Liên giáo thánh nữ, sẽ là lục giai tồn tại sao? Ngô Sơn cũng khó có thể hạ đạt quyết định, trằn trọc lặp đi lặp lại nhìn về phía đám người. Tuệ Nhan hòa thượng nghe nói, nửa là do dự mở miệng nói, hẳn không phải là đi, nếu là ta không có nhớ lầm, đời trước Bạch Liên thánh nữ, hẳn là vẫn lạc tại 3000 năm trước, trận kia đối Bạch Liên giáo vây quét chúng, lúc ấy tam giáo vây quét Bạch Liên, đả thương giáo chủ của bọn hắn, quy tịch bọn hắn thánh nữ, pháp vương cùng trải qua chủ càng là giết vô số, kém chút đem Bạch Liên giáo hủy diệt. Chính vì vậy, cái này mấy ngàn năm nay, Bạch Liên giáo mới một mực điệu thấp, thẳng đến gần nhất mới một lần nữa thò đầu ra. Theo lý thuyết, muốn bồi dưỡng một vị lục giai tồn tại, chính là chúng ta những danh môn chính phái này đều muốn thương cân động cốt. Không phải thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ba tề tụ mà không thể làm. Lấy ngay lúc đó Bạch Liên giáo đến nói, rất khó tại bồi dưỡng một đời mới thánh nữ đi. Muốn nói 3000 năm nay, Bạch Liên giáo chủ chữa khỏi thương thế thế ta tin, lại bồi dưỡng một vị lục giai thánh nữ, lão nạp thật đúng là không thể nào tin được. Tuệ Nhân đại sư nói hữu lễ, Nghĩa Dương đạo nhân nghe nói bổ sung, năm đó Bạch Liên giáo chủ là bị ta đạo giáo Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư lấy Long Hổ Đại Ấn gây thương tích, không có mấy ngàn năm căn bản tu dưỡng không đến. Những năm gần đây, Bạch Liên giáo điệu thấp làm việc, chưa hẳn cùng Bạch Liên giáo chủ trọng thương chưa lành không quan hệ. Tình hình như thế, Bạch Liên giáo làm sao có thể bồi dưỡng truyền nhân, còn đem truyền nhân đưa lên lục giai. Không phải ta xem thường Bạch Liên giáo, mà là lục giai cao thủ vốn là vạn năm khó gặp, dù là Tuệ Nhan đại sư chỗ Ngũ Đài Sơn, tính đến Phổ Hiền Bồ Tát ở bên trong, lục giai Bồ Tát cảnh tồn tại cũng không có mấy vị a. Còn tại thế Bồ Tát tôn giả, ta Ngũ Đài Sơn chỉ có 3 vị, mà lại mấy trăm vạn năm không có tăng lên. Tuệ Nhắc Hòa Thượng Ứng Hòa lấy mở miệng, điểm ra trở thành lục giai cao thủ độ khó. Đúng là như thế, ta Thần Tiêu Phái so Ngũ Đài Sơn còn kém chút. Chỉ có tổ sư một người là lục giai thiên tôn. Không có lý do Bạch Liên giáo thành nữ thuộc heo. Nghĩ thăng liền thăng a. Nghĩa Dương đạo nhân thuyết pháp, nửa là cho mọi người giải hoặc, nửa là cho mình động viên. Đám người nghe, nhặt lại lòng tin, chỉ cần Bạch Liên thành nữ không phải lục giai, dù là ngũ giai viên mãn mọi người cũng không sợ. Thành tựu lục giai xác suất thấp như vậy, khả năng nhỏ như vậy, cũng không thể nghe thấy đến cái danh tự, liền bị dọa thành Nguyễn Chân Tôm đi. Vị này ấy Bạch Liên thành nữ là lục giai khả năng không đến một phần vạn, ta không tin thấp như vậy xác suất cũng có thể bị chúng ta gặp được. Đúng, điểm đủ binh mã, giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Nếu như có thể đem thế hệ này thành nữ lần nữa quy tịch, Bạch Liên giáo chính là thu được về châu chấu. Nhảy nhót không được mấy ngày, đám người quần tình xúc động, lại là không có bị cái này chưa gặp mặt Bạch Liên thánh nữ hù đến. Vương Húc gặp cũng cảm thấy một đời mới Bạch Liên thánh nữ là lục giai tồn tại hy vọng không lớn, không có lý do bị dọa đến cùng chó đồng dạng. Không nói một lời, đám người cưỡi hành quân thuyền nhanh như điện chớp chạy tới mục đích. Vị kia hư hư thực thực muốn tới Bạch Liên thánh nữ. Đợi mọi người đuổi tới tụ hội thôn trang nhỏ lúc cũng không có đuổi tới. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, dù là ngoài miệng kêu vang động trời, tất cả mọi người vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Giết, thừa dịp Bạch Liên thánh nữ chưa đến, trước tiêu diệt những này Bạch Liên giáo yêu nhân. Ngô Sơn đứng tại hành quân trên thuyền, đối phía dưới vung lên lệnh kỳ. Giết, 3.000 binh sĩ bị hành quân thuyền tung ra xuống dưới, giết vào có dấu Bạch Liên giáo đồ thôn trang. Nho đạo thả 3 nhà cao thủ gặp, không nói lời gì nhảy xuống hành quân thuyền, hướng về Xích Diện Pháp Vương bọn người hội nghị nông viện đánh tới. Người nào? Binh giáp từ trên trời giáng xuống, gặp người liền giết. Tiếng kêu thảm thiết rất nhanh kinh động đến Xích Diện Pháp Vương bọn người. Xích Diện Pháp Vương dẫn người ra đón, vừa vặn đụng phải đánh tới 3 nhà già lão, cả kinh nói, tại sao có thể như vậy? Thiên Cương Đại Thánh, phá quân trước tinh, lưu quang vạn dặm, bay thẳng Tân Đình, hỗn hợp quy nhất, sinh ta nguyên thần, ba hòa khí kết, chiếu rọi Thái Thanh, ba tên thần tiêu phái già lão, rơi xuống đất nháy mắt liền bắt đầu đạp cương bộ đấu. Một tay cầm kiếm, một tay bấm niệm pháp quyết, nói lẩm bẩm ngâm nga, thần tiêu chính pháp. Ba vị Ngũ Đài Sơn La Hán gặp, nhìn nhau cười một tiếng, vì thần tiêu phái đạo hữu hộ pháp, hôm nay chúng ta cũng nhìn một chút thần tiêu phái lôi pháp lợi hại. Vô lượng thọ Phật, ba vị lão tăng một người cầm kim chùy, một người cầm linh đan, một người cầm kim tháp, một mực bảo hộ ở ba đảo bên người. Xích Diện Pháp Vương bọn người xem xét, lập tức liền biết không tốt, cả giận nói, phá bọn hắn pháp trận. Chân không ra hương, vô sinh phụ mẫu, Hồng Dương cướp tận, Bạch Dương khi hưng, giết. Bạch Liên giáo không hổ là tà giáo, động thủ trước đó khẩu hiệu cũng không thể loạn, quả nhiên muốn lừa qua người khác, đầu tiên muốn gạt qua chính mình mới đi. Ba vị pháp vương, bốn vị trải qua chủ, hô to lấy Bạch Liên giáo khẩu hiệu, bỗng nhiên nhào về phía ba vị thánh tăng. Ba vị thánh tăng ngồi xếp bằng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, lẩm bẩm nói, làm ta thành Phật lúc, khi phát ánh sáng vô lượng, chiếu rọi vô lượng thế giới, che chở thiện nam tử thiện nữ nhân, phát ân nậu đa la tam miểu tam bồ đề tâm. Ba vị thánh tăng cúi đầu tụng kinh. Ba người phía sau, ẩn ẩn có cây bồ đề, bồ đề vườn, bồ đề Phật quang hiển hiện, chiếu rọi tại ba người trên đầu, đem bên trong ngay tại bước cương đạp đấu nghĩa dương ba người cũng che lại. Ầm ầm, trên bầu trời mây đen dày đặc, tại ba vị thần tiêu phái cao nhân dẫn dắt hạ, điện như ngân long, du tẩu trên chín tầng trời. Đáng sợ, lấy ba vị đạo quân thực lực, cái này lôi pháp cũng không thể trực tiếp thi triển, có thể nghĩ uy lực như thế nào? Hẳn là, đây chính là thần tiêu phái cửu thiên thần lôi chính pháp. Hành quân trên thuyền, Vương Húc cùng Ngô Sơn đứng sóng vai, mở miệng thì là Ngô Sơn thị vệ bên người thống lĩnh. Vương Húc nghe tiếng sau nhìn hắn một cái, thần tiêu phái ba vị đạo quân dùng cái gì pháp thuật? Ngay cả hắn đều nhìn không ra, vị thị vệ này thống lĩnh lại có thể suy đoán một hai. Nghĩ đến vị này cam tâm tại Ngô Sơn bên người từ khi thống lĩnh người, cũng hẳn là hệ nổi danh cửa mới đúng. Bàn Sơn Đảo Hải, Xích Diện Pháp Vương khuôn mặt đáng ghét, vẫy tay gọi lại ba hòn núi lớn, khiêng gò núi tựa như cây bồ đề đánh tới. Oanh, cây bồ đề một trận lay động, ba vị treo chống bồ đề Phật Quang Thánh Tăng cũng khẽ run lên. Sau đó liền khôi phục không hề bận tâm, hiển nhiên lần này công kích còn không bị nhìn ở trong mắt. Đồng loạt ra tay, Xích Diện Pháp Vương cũng biết, bằng tự thân hắn ta, là không cách nào đánh vỡ ba vị Thánh Tăng bảo vệ. Gọn gàng gọi lên giúp đỡ, lần này, bảy vị Bạch Liên giáo cao thủ, cùng một chỗ tiến đánh bồ đề Phật Quang, coi là thật đánh cây bồ đề lung lay sắp đổ. Khiến toàn lực phòng thủ ba vị thánh tăng khổ không thể tả. Thiện nhân giáo dân 7 năm, cũng có thể tức nhung vậy. Nhìn thấy động thủ, xuất thân binh bộ Tiêu Viễn nhìn ra miệng thành trương. Mở miệng chính là luận ngữ thứ 12 thiên. Tử lộ luận binh, tử lộ hỏi khổng tử. Chư hầu chi binh, dùng đã bắt, thu đã thả, khó thành cường quân. Như thế nào mới có thể nuôi ra cường quân tới? Khổng tử hồi đáp, muốn nuôi ra cường quân cũng không dễ dàng. Dùng một cái am hiểu thực lực quân đội người, khổ tâm dạy bảo 7 năm, mới có thể nuôi ra một chi bách chiến cường binh. Trong thời gian ngắn, dùng một chút tốc thành biện pháp, nuôi ra cường binh đều là giả. Bọn hắn chỉ có thể thích ứng một chỗ, không thể thích ứng tất cả. Có nhược điểm cường binh không coi là cường binh, rất dễ dàng bị người nhằm vào, mà chân chính cường binh là sẽ không bị nhằm vào, bọn hắn sẽ căn cứ các loại tình huống làm ra biến động. Dạng này quân nhân chuyên nghiệp, chính là gấp 10 chi binh cũng không thể thắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.